Bạn nghe người anh yêu anh chúc em vui mãi. nước đôi dòng chảy thành sông. Phải chi người thấu hết nỗi đau lòng mình mang. Tình cầu hứa em kề bên tai vẫn chưa phai. Giờ những lúc em say đưa em về chỗ này. Chẳng còn nhau đi qua bao con đường khác. Chẳng còn ai cũng không thể nhớ em rồi say.

chẳng còn ai mong. Được sống mãi ba năm dòng đây giờ nghe tiếng em đi theo trong nước mắt hoa tiếng đau người đằng sau. Go, go, go. kia bao cát mưa rông, lại gần đây anh ngóng ngang trông như hoa hướng tương hương anh mặt trời. Hẹn cùng chị cùng kế bên em, trời trong xanh còn có nắng đằng, sẵn sàng yêu em.

We'll be right back.